Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nhập diễn, đèn rực rỡ mới lên, ồn ào náo động từ trong nhà phiêu tán mà ra, ở yên tĩnh vườn trường chung hết sức náo nhiệt, nhưng đồng thời cất chứa hơn 1.000 người trường học đại lễ đường dòng người chen chúc xô đẩy. Lóa mắt chùm tia sáng dưới là một chương chương tuổi trẻ mà tinh thần phấn chấn bồng bột khuôn mặt, làm tỉnh cấp làm mẫu cao trung thành phố A thứ 49 trung học mỗi một lần tốt nghiệp tiệc tối đều sẽ lấy xuất sắc ngoạn mục tiết mục hấp dẫn địa phương rất nhiều truyền thông tiến đến báo đạo. Ở kế tiếp một đoạn thời gian nội trở thành mọi người nói chuyện say sưa đề tài hòa đàm tư. Cái kia ai, có phải hay không đôi mắt không hảo xử, camera lấy thành như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn phát qua đi hành hung đâu. Phó đạo diễn Vương Kỳ hô to một tiếng, hiện trường mời một ít lâm thời diễn viên có đã luống cuống tay chân buôn bán khởi trong tay không? Thế nào thuần thục ra hỏa tới, ai, cẩn thận. Đem cái kia khoan dây lưng quải đến trên cổ đi, Vương Kỳ một bên qua lại đi tới chỉ điểm. Lễ đường chen chúc dòng người lại như cũ là nhìn phân loạn thật sự. Hơn 1.000 người đại lễ đường, chỉ là lâm thời diễn viên liền thuê thượng trăm cái. Hơn nữa thông qua cùng trường học hiệp thương mượn tới cao nhị một nửa trở lên học sinh. Muốn dùng một lần đánh ra hoàn mỹ hiệu quả tới quả thực chính là nằm mơ. Hiền lành hồi lâu Mạc Dịch hiển nhiên bị hiện trường khó làm tình huống phiền não đến cùng đại. Lại đi qua gần nửa giờ, từ y nhân còn nghe thấy hắn cùng Vương Kỳ cùng với mấy cái nhân viên công tác hiện trường kêu gọi. Tựa hồ giọng nói đều ếch, một màn này diễn là sơ tình lễ tốt nghiệp. Cũng là nàng muốn một vụ kinh người, ở 49 trung giáo sử thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút thời khắc, làm 49 trung học lần này duy nhất một cái bị thủ đô vụ đạo học viện ưu tiên trúng tuyển. Người xuất sắc, nàng đem ở lễ tốt nghiệp thượng biểu diễn chính mình phỏng vấn tiết mục Kinh Hồng Vũ. Điện ảnh bắt đầu non nửa bộ phận ngọt ngào đem ở chỗ này đạt tới sao? Vũ đạo kết thúc, sơ nắng ấm riêng gấp trở về tô xa sẽ ở trường học thư viện chỗ rẽ yên lặng góc có một lần nhiệt. Liệt hôn môi, từ đây lúc sau, tình huống chuyển biến bất ngờ, bởi vì hai bên cha mẹ xé rách ra mặt, phim nhựa lâm vào tương đương thời gian dài tình cảm khúc chiết. Đồng thời, một màn này cũng là nam số 2 Cố Trường Thanh lên sân khấu mấu chốt, làm quốc nội ăn uống đầu sỏ, hoa mậu tập đoàn thái tử gia. Hắn là bởi vì muốn nhìn liếc mắt một cái nhiều năm không thấy tiểu biểu muội ngoài ý muốn xuất hiện. Lại chưa từng tưởng, ở cất bước đi vào lễ đường thời điểm, liền lâm vào trong cuộc đời tình yêu kiếp nạn. Mạc Dịch cùng Vương Kỳ đối trận này diễn coi trọng trình độ không cần nói cũng biết. Trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ làm hiện trường nhân viên công tác không một người dám chậm. Trễ, lại qua hơn 10-20 phút, hiện trường hơn 1.000 hào nhân tài hơi chút có điểm học sinh tham gia lễ tốt nghiệp bộ dáng. Ánh đèn phóng, sân khấu thượng lóa mắt vạn phần. Lại là yên tĩnh một mảnh. Khuôn mặt giảo hảo nữ chủ trì cùng thân hình đĩnh bạt nam chủ cầm tay mà đến. Ánh đèn chiếu quá hàng phía trước, lão sư cùng giáo lãnh đạo hòa ái dễ gần khuôn mặt. Lại đảo qua phía dưới học sinh chứa đầy chờ mong nghiêm túc bộ dáng. Tạp Mạc Dịch cầm loa đột nhiên hô một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng người chủ trì đem lời nói nuốt trở vào. Hắn đã thanh âm vang dội mà mở miệng nói, lễ tốt nghiệp có như vậy ân tĩnh sao? Biểu tình không cần quá cứng đờ. Khẩn trương cái gì? Hiệu trưởng, hiệu trưởng ngươi có thể cùng bên cạnh các lão sư lưu thượng hai câu sao? Còn có học sinh, các ngươi ngày thường xem tiết mục là cái dạng này sao? Liền cái khe khẽ nói nhỏ đều không có. Bị Lâm Thời kéo đảm đương diễn viên gần ngàn danh học sinh vẻ mặt vô tội bưng không hé răng. Hắn đã không ngừng cố gắng. Trung gian nữ sinh khe khẽ nói nhỏ. Mặt sau nam sinh có thể tượng trưng huýt gió ồn ào một chút sao? Còn có hai bên lối đi nhỏ. Đứng lên mấy cái. Từ cửa hướng chỗ ngồi phương hướng đi. Tuổi trẻ cùng sức sống đều phải bày ra ra tới a. Phải biết rằng, đại học chính là người trẻ tuổi thiên đường a. Các ngươi sắp rời đi này luyện tập đề chồng chất như núi cao trung luyện ngục. Tiến vào một khác đoạn tâm tâm niệm niệm tốt đẹp thanh xuân a. Hiểu không? Hiểu. Ngoan bảo bảo học bà nhóm trả lời thanh âm đinh tai nhức óc. Liền đang ở phía sau màn thí quần áo từ y nhân đều khiếp sợ. Thực hảo, tận lực tự nhiên một chút. Các bộ môn chuẩn bị action, các vị lão sư cùng các bạn học, chào mọi người buổi tối tốt lành. Hai vị tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn người chủ trì đầy mặt tươi cười nói sau mở màn. Ở hiện trường học sinh vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung. Muốn biểu diễn tiết mục khách mời diễn viên trước sau lên sân khấu ca hát, đọc diễn cảm, nói tướng thanh, diễn tiểu phẩm thay phiên ra trận. Ở tiết mục tiến hành đến một nửa về sau, một đầu phát huy giống nhau chậm ca chung. Có chút học sinh đã hoàn toàn đã quên tự mình ở đóng phim. Phía dưới náo nhiệt thảo luận thanh cùng ồn ào náo động thanh bất tuyệt như lũ. Tội liên đới ở trước nhất bài hiệu trưởng đều có chút nhạt nhẽo nhíu mày. Kế tiếp, cho mời cao 31 ban, bị thủ đô vũ đạo học viện ưu tiên trúng tuyển Vân Sơ Tình đồng học. Cho chúng ta biểu diễn kinh hồng vũ, nga nga, phía dưới có trước tiên dặn dò tốt học sinh phát ra liên tiếp hoan hô. Kịch bản chung vốn dĩ nên có vỗ tay sấm dậy lại là không có. Như lại mày mạc dịch nhìn nữ hài tuyết trắng váy áo ở sân khấu màn che một bên lộ ra một góc. Nghĩ đến vỗ tay có thể hậu kỳ thêm. Đến bên miệng tạp sinh sôi nuốt trở vào. Ánh đèn tụ lại, nữ hài bạch y thắng tuyết. Tóc đen như mây, mi mắt cong cong như trăng non. Sóng mắt mỉm cười tựa xuân phong. Bước yêu nhã tiểu bước. Không nhanh không chậm hướng tới sân khấu ở giữa mà đi. Phía dưới học sinh trên cơ bản vẫn là hiểu được này một cái lên sân khấu chính là vai chính. Lại là chưa từng tưởng, chỉ là một cái lơ đãng ánh mắt. Thế nhưng sẽ làm bọn họ sinh ra tim đập ra tốc ngượng ngùng cùng kích động. Cảm nhận được xuân phong quất vào mặt ôn nhu tâm ý. Ánh đèn một đường chiếu rọi mà đi. Bọn học sinh nguyên bản ồn ào náo động thanh âm như thủy triều giống nhau rút đi. Màn ảnh bắt giữ đến một cái cao cao gầy gầy trắng nõn nam hài trên mặt. Tinh chuẩn ký lục hắn kia một mặt kinh diễm thần sắc. Nghiêng ngày đông phong thâm viện, thêu mặc đê mê về yến, tiêu sái tiểu bình kiều mặt, phẳng phất đèn trước mới gặp. Lượn lờ mạn diệu tiếng ca tựa hồ câu đầu tiên liền nhẹ nhàng khấu khai mọi người nhắm chặt trái tim, trăm ngàn người lễ đường lặng ngắt như tờ. Lễ đường cửa ăn mặc thiển sắc nghiêng sọc áo sơ mi tuổi trẻ nam tử chính đi phía trước đi bước chân. Đột nhiên dừng lại, ánh mắt xuyên qua đen nghìn nghịt đám người. Dừng hình ảnh ở đèn tụ quang chiếu rọi xuống nữ hài trên người. Thiển ngâm thấp sướng lặng lặng bay tới bên tai, một thân bạch y nữ tử chậm rãi xoay người lại đây, động tác nhu mị tựa đỡ phong nhược liễu, dáng người xinh đẹp nho nhã như ngày xuân hoa lê, một đầu tóc dài búi thành đen nhánh lại linh hoạt ra vân búi tóc, bị một chi oánh oánh như ngọc tố thoa vững vàng cố định. Nàng muốn nói lại thôi, tư thái làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Thong thả nâng lên một khuôn mặt thanh diễm vô song, ở lóa mắt ánh đèn hạ trắng nõn như tuyết, tú lệ tuyệt luân, kinh hồng vũ, là nữ tử vì người trong lòng mà nhảy. Kia như bút vẽ miêu tả mà thành tinh xảo, mặt mày mang theo động lòng người tình ý. Tựa hồ ngày mùa thu gió nhẹ hạ, mặt hồ sóng gợn giống nhau, phiếm một vòng mềm nhẹ gợn sóng. Nàng là ai? Lễ đường cửa Cố Trường Thanh một tiếng nghi vấn giống như nói mê. Ánh mắt đều luyến tiếc rời đi. Tống Dục hoàn toàn nhập diễn. Lời nói ngoài lề cảm tạ 189 sao sao 92.458 số di động thân 100 đóa hoa hoa. Cảm tạ 17 phi thân 3 toản toản. Ta là lão sầu thân 3 hoa hoa. Cảm tạ vẫn luôn duy trì cùng sở hữu tân cất chứa thân. Nguyên bản tưởng thêm càng một chương, nhưng là văn văn tháng sau sơ phỏng chừng sẽ thượng giá. Đối tồn cảo thiếu lại tay tàn A Cẩm tới nói, thật sự không thể tùy tiện tìm đường chết. Đành phải tại đây hứa hẹn đại gia, thượng giá ngày đó sẽ đổi mới 20.000 liêu biểu tâm ý. Hơn nữa dùng khen thưởng tệ tệ phương thức qua lại tặng các bạn. Khom lưng moa moa, Tây Ân tiến vào mùa mưa. Cách 1-2 ngày chính là vũ. A Cẩm thân thể tố chất không tốt lắm. Vinh hạnh gia nhập cảm mạo đại quân. Nhắc nhở xem văn thân thân nhóm. Đổi mùa thời kỳ chú ý thân thể Nga. Có yêu cầu nói liền triệu hoán quần mùa thu quân long trọng lên sân khấu đi. Chú, văn chung người kia sướng một câu đến từ chính Tống Triều, từ người triều bổ chi đấu bách hoa. Hết chương.